Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn vẫn luôn muốn biết về ba mình là ai, nhưng bởi vì không muốn để cho mẹ đau lòng, cho nên cậu vẫn không dám hỏi. Thì Gia Phong ôm Tang Tuấn lên, ngồi xuống một chiếc ghế ở trong sân rồi mở lời. Tiểu Tuấn à, có phải con sợ mẹ đau lòng cho nên vẫn không muốn hỏi mẹ hay không? Tang Tuấn do dự một chút rồi mới gật đầu. Tiểu Tuấn à, con có quyền lợi được biết ba con là ai, con nên đi hỏi mẹ con một chút. Tang Tuấn liều mạng lắc đầu nói. Không đâu, mẹ sẽ khóc. Trước kia khi con còn nhỏ không có hiểu chuyện, cho nên đã hỏi mẹ. Mẹ cũng đã nhìn con rất là khổ sở. Thì Gia Phong không hiểu, rốt cuộc người đàn ông như thế nào mới có thể làm cho Tang Văn Nhi bị tổn thương sâu đến như vậy, khiến cho cô không muốn nói về chuyện này chứ. Tang Tuấn nhìn Thi Gia Phong với vẻ hy vọng. Chủ Gia Phong à, chủ có thể tìm ba cho con hay không? Thi Gia Phong khổ sở nhìn cậu. Không phải con cũng biết mẹ con không muốn nhắc tới chuyện này hay sao? Nếu như chúng ta đi tìm thì mẹ con sẽ tức giận đó. Tang Tuấn đau lòng cúi đầu, quả nhiên vẫn là không được. Thì Gia Phong nhìn bộ dạng khổ sở của cậu nhóc thành không đành lòng. Thôi được rồi, chú sẽ nghĩ cách. Nhưng con cũng phải đồng ý với chú. Mặc kệ ba con là ai, cũng không được tiết lộ nửa lời cho mẹ con biết. Ừ, Tang Tuấn nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thì Gia Phong đáp ứng, cũng bởi vì anh có lòng riêng. Anh muốn biết người đàn ông đó là ai, muốn biết quá khứ của cô như thế nào. Nhưng mà rồi như vậy, không phải là rất tốt hay sao? Dù sao Tang Tuấn cũng muốn biết ba mình là ai. Chú tìm ba giúp con. Con nhất định không được nói chuyện này với bất cứ ai. Nếu không chú sẽ không giúp con nữa. Con có làm được không hả? Thì Gia Phong nói với Tang Tuấn một lần nữa. Anh cũng không muốn vì chuyện này mà gây gổ với Tang Văn Nhi. Cháu biết rồi. Cảm ơn chú Gia Phong à. Tang Tuấn cười rộ lên. Nếu như ba cậu cũng giống như chú Gia Phong thì thật là tốt biết mấy. Thì Gia Phong mỉm cười, véo véo khuôn mặt của cậu nhóc. Nếu như Tang Tuấn đã đồng ý như vậy, thì Gia Phong đương nhiên cũng muốn tìm người điều tra về Tang Văn Nhi. Thật ra trước khi có chuyện này, anh vẫn còn một chút do dự. Dù sao điều tra cô cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng bởi vì Tang Tuấn muốn biết, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu của Tang Tuấn. Có thể là vì liên quan đến Tang Văn Nhi đi. Bình thường anh không thích trẻ con, nhưng anh lại cảm thấy Tang Tuấn rất là đáng yêu. Thì Gia Phong ở trong thư phòng đọc tài liệu, thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Xin chào, là điện thoại của Trinh Tin Xã. Xin chào, là anh Thi sao? Tôi là người của Trinh Tin Xã. Tôi đã thu thập được một ít tư liệu của Tang tiểu thư rồi. Anh có thể ra ngoài nhận được hay không? Thì Gia Phong lập tức hẹn giờ gặp mặt. Đối phương đã sớm chờ ở quán cà phê, là một người trẻ tuổi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia khôn khéo. Ngài Thi, anh đã tìm được tư liệu của cô ấy rồi sao? Thì Gia Phong tò mò cất tiếng hỏi. Người trẻ tuổi kia mở lời. Vẫn còn chưa có hoàn chỉnh, nhưng cũng đã thu thập được khá khá rồi. Nghĩ lấy nên cho tiên sinh xem trước một chút. Anh ta lấy ra một tập tài liệu từ trong túi, đưa một tất cả tài liệu này cùng với những tấm hình mình thu thập được cho Thi Gia Phong. Tang tiểu thư ra đời ở Đài Loan. Lúc còn rất nhỏ đã di dân đến San Francisco. Cho đến 18 tuổi cô ấy mới trở về nước. Mà trước khi trở về nước, cô ấy đã gặp một biến cố rất lớn. Ba mẹ cô ấy đều mất. Cô ấy ở San Francisco không có ai sợ dẫm cho nên mới trở về. Người trẻ tuổi kia giải thích một cách cặn kẽ. Thì Gia Phong là xem hình từng chút một. Những thứ này anh đã sớm biết được từ mẹ của mình. Chẳng lẽ không còn có thứ gì khác nữa sao? Có à? Trước khi ba mẹ qua đời, còn để lại một món nợ rất lớn. Năm đó cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, không thể nào trả nổi. Thế nhưng vào một buổi sáng, cô ấy lại có thể trả sạch các món nợ. Tôi đã tìm được một ít nhân viên của công ty năm đó. Mọi người đều nói cô ấy có thể đi làm một ít việc mở ám mới có thể trả sạch món nợ lớn như vậy. Cái gì chứ? Tang Văn Nhi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là bí mật cô vẫn không chịu nói hay sao? Thì Gia Phong kêu mà lại mà cất tiếng hỏi. Món nợ đó là bao nhiêu tiền? 100 vạn USD. Mà dù chỉ là 100 vạn USD, nhưng đối với Tang Văn Nhi lúc đó mà nói, đó quả hẳn là một con số trên trời. Vậy thì anh đã tra ra được ai là người cho cô ấy số tiền đó chưa? Không có. Người trẻ tuổi lắc đầu. Vậy thì sau đó thì sao? Cô ấy trở về từ lúc nào? Tại sao lại mang thai? Người trẻ tuổi lật tài liệu, lấy một tờ hóa đơn ở bệnh viện. Sau khi cô ấy trả hết nợ rồi về nước,